Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, thiên nam địa bắc chuẩn bị. Trong điện thoại rơi vào trầm mặc, Đường Thác Điền cùng Phương Tù đều suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Trần Tấn cũng không phải là dã tâm quá đại, năng lực quá kém. Tương phản, Đường Thác Điền thậm chí cảm thấy đến năng lực của hắn khả năng còn mạnh hơn qua dã tâm của hắn. Rốt cuộc giống như vậy mạng lưới công ty, chỉ cần Trần Tấn nguyện ý, chỉ bằng hiện tại tình thế, vài phút đưa ra thị trường vòng cái trên trăm ức là không thành vấn đề. Nhưng Trần Tấn hết lần này tới lần khác liền không nguyện ý làm như vậy, mà là tại lợi dụng tư nguyên của mình thận trọng từng bước. Làm gì chắc đó, như vậy chờ hắn triệt để đem cái này thị trường đánh xuống về sau. Coi như những công ty khác cũng có thể cầm tới giấy phép. Nhưng vô luận là quy mô vẫn là con đường, đều đã hoàn toàn không cách nào cùng hắn chống đỡ được. Cần làm thực nghiệp phương thức tới làm mạng lưới, đi đến thông sao, Đường Thác Điền nhịn không được nghĩ đến. Tiểu Phương, ta đã biết, ngươi tại Đông Giang thành phố thật tốt, cùng tấn phòng web hợp tác đi. Hắn dặn dò một câu, Phương Tù nghiêm túc đồng ý. Sự thật bày ở trước mắt, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Đến khi chạng vạng tối, Đường Thác Điền không ngạc nhiên chút nào nhận được Triệu Hán Thu báo cáo. Nói cho hắn biết Đông Hải thành phố cùng Tô Vân tỉnh đều ra sân khấu tương tự quy định tương quan. Không thể nghi ngờ, một nhà duy nhất cầm tới giấy phép vẫn là tấn phòng web, Thiên Khôn Cộng, Bình Đài Khởi Động liên quan ba cái tỉnh. Trực tiếp liền bị Tấn Hàm tập đoàn cho gặm xuống tới. Từ ngày này trở đi, Tấn Hàm tập đoàn vượt ngang toàn ngành nghề thượng hạ du dây chuyền sản nghiệp siêu cấp thương. Nghiệp hàng không mẫu hạm chính thức khởi hành. Cùng một thời gian, Thượng Kinh Thị nhớ nhà tập đoàn, Bách Việt tỉnh Cát nhà tập đoàn, còn có Du Châu thành phố Tốt Vượng Sừng tập đoàn, tựa như là đồng thời bị người cầm thương đỉnh trên đầu đồng dạng. Chỉ bất quá, Thiên Khôn Cộng, Bình Đài cuối cùng còn không triệt để dính đến bọn hắn chỗ thành thị, cho nên vẫn chỉ là tại tích cực nghiên cứu sách lược, còn không đến mức kinh hoàng. Chân chính kinh hoàng một người khác hoàn toàn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiết gia phụ tử hai mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Trong đầu xoay quanh đều là ba chữ này. Bên người hiếm thấy không có nữ nhân, bọn hắn hiện tại gặp phải là tình huống như thế nào đâu? Nguyên bản Đông Hải thành phố có Mai Sĩ Trung âm thầm đem khống hết thảy, Mai Quảng Liên thao tác cụ thể, bọn hắn phụ trách kiếm tiền, tụ lại tài chính, sau đó còn có Lệ Phỉ liều mạng tại, ha ha vù vù. Nghiễm nhiên một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất thao tác. Nhưng là bây giờ, Mai Ngọc Liên suy sụp, tượng trưng cho Mai Sĩ Trung trưởng khống đã một đi không trở lại. Mà Mai Quảng Liên đã đứng ở Trần Tấn phía bên kia. Càng là không cần thảo luận sự thật, Lệ Phỉ cũng tại đã sớm nhận sợ. Nhìn kia may mắn, giống như có lẽ đã chuẩn bị như vậy ẩn lui. Sau đó, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh phía sau hai người đại biểu hai nhà cỡ lớn xí nghiệp đều rất thẳng thắn lựa chọn cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác. Đến hôm nay, hai tỉnh một thành phố đều đã bắt đầu cho Tấn Hàm tập đoàn nghiệp vụ hộ giá hộ tống rồi. Đáng sợ nhất là, đây hết thảy tựa hồ là đang Tiêu Khải Thọ ngầm đồng ý, thậm chí mơ hồ cổ vũ hạ hoàn thành. Hải Địa tập đoàn còn có thể chơi như thế nào ra Tiêu đến? Bọn hắn tựa như là một mực bị lột thói quen mèo. Phát hiện chủ nhân tân hoan, mới vừa lên đi kêu lên hai tiếng biểu đạt bất mãn. Sau đó liền bị chủ nhân tân hoan cào cái vai mặt hoa. Đáng giận nhất là chủ nhân chẳng những không quan tâm bọn hắn, còn lập tức đem bọn hắn cho nhốt vào lồng bên trong. An không thấy ánh mặt trời, trong đầu đều là như thế nhao nhao hỗn loạn ý nghĩ. Để Tiết Quốc Tường nhức đầu lẩm bẩm nói, lão Tiêu đến cùng vì cái gì coi trọng như vậy cái kia Trần Tấn đâu. Nhi tử tại bên cạnh bất đắc dĩ trợn nhìn nhà mình lão đầu một chút. Cha, mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Trần Tấn, giống như luôn luôn có thể tán đến lão Tiêu chỗ ngứa. Chỗ ngứa, Tiết Quốc Tường có chút không hiểu. Tiết Phóng gật gật đầu tiếp lấy giải thích nói. Chúng ta đều cho là hắn đến Đông Hải thành phố, là lão Tiêu để hắn tới. Nhưng là chưa hẳn không là chính hắn bản thân liền có loại này ý nguyện nha. Còn có Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn, nếu như đổi cái góc độ nghĩ một hồi, liền mấy cái như vậy người. Sở Nam tỉnh ra một cái, Đông Hải thành phố ra một cái, Du Châu thành phố có một cái, Bách Việt tỉnh có một cái, Đại Tây Bắc cùng lớn Đông Bắc nhất định phải có một cái. Trần Tấn đem Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn đè xuống đất ma sát lời nói. Tựa hồ lão Tiêu cũng rất có mặt mũi. Tựa như người phương Bắc thích đấu tất suất là đạo lý giống nhau. Tiết Quốc Tường sắc mặt khó. Coi, mặc dù thân là dế mèn vận mệnh để người khó mà tiếp nhận. Nhưng vẫn là không thể không thừa nhận. Nhi tử nói đến tựa hồ có đạo lý. Trần Tấn hiện tại thành thường thắng tướng quân. Chủ nhân tự nhiên nguyện ý cho hắn cho ăn tốt hơn ăn. Chuẩn bị tốt hơn bình. Nhưng cũng càng muốn để hắn cùng những người khác dế mèn đi đấu một trận. Không được, ta phải đi tìm Mai Sĩ Trung. Tiết Quốc Tường bỗng nhiên đứng dậy. Không nói hai lời liền dẫn nhi tử cùng ra ngoài. Thẳng đến Dư Sơn Gôn quận. Lại một lần nữa đi vào biệt thự này. Cứ việc phòng ở vẫn là kia tòa nhà phòng ở, vườn hoa cũng vẫn là kia hoa viên, liền ngay cả quản gia cũng vẫn là cái kia quản gia. Nhưng luôn cảm thấy tràn ngập một cỗ tiêu điều khí tức. Tại quản gia dẫn đầu dưới, hai cha con cùng nhau lên lâu, đi tới trên sân thượng. Ngày mùa hè nóng bức, nhưng Mai Sĩ Trung có chút sợ lạnh. Yên tĩnh nằm tại trên ghế xích đu vung quạt hương bồ. Vừa trên bày biện ấm trà. Nếu là đêm này tấm kính tượng đổi được Đông Hải thành phố tùy tiện một cái ngõ miệng, liền cùng tuyệt đại đa số lão đầu tử không có gì sai biệt. Mai lão tiên sinh, Tiết Quốc Tường thành thành thật thật tiến lên chào hỏi. Đây là Khuyển Tử, Tiết Phóng, Mai Sĩ Trung ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Đáp. Đã lấy một cái thả chữ. Chính ngươi tội gì có không bỏ xuống được đâu. Ngay cả ta đều buông xuống. Tiết Quốc Tường trợn tròn mắt. Mai lão tiên sinh. Cái này, bộ phòng này, ta đã ủy thác quản lý chỗ người dập ra ngoài bán. Đến lúc đó phòng khoản cũng sẽ một phần không thiếu còn tới quản lý chỗ đi. Dù sao phòng này lúc đầu cũng không là của ta. Tiết Quốc Tường sợ ngây người. Bộ phòng này, nhớ ngày đó vốn chính là hắn an bài cho Mai Sĩ Trung ở. Chỉ bất quá có chút không tiện, cho nên giao phó về sau. Đặt ở vật nghiệp quản lý chỗ danh nghĩa. Một mực là cho thuê danh nghĩa. Mai Sĩ Trung hiện tại muốn bán nhà cửa. Thật chẳng lẽ ngay cả nữ nhi đều mặc kệ. Tiết Quốc Tường tâm bên trong một cái tiếng sấm. Tựa như là đoán chung hắn tâm tư bình thường. Mai Sĩ Trung nói, Ngọc Liên nàng là tự gây nghiệt, không trách được người khác. So sánh dưới, Quảng Liên liền cực kỳ có chừng mực. Cho nên, ta cái này làm cha, cũng hẳn là phối hợp nhi tử một chút, làm có chừng mực người đây này. Nói xong, hắn run run rẩy rẩy muốn đứng dậy. Tiết Quốc Tường muốn đỡ, lại bị hắn cự tuyệt. Mình chống quải trượng trở về phòng. Từ Mai Sĩ Trung kia về đến trong nhà về sau, Tiết gia phụ tử hai càng thêm trầm mặc. Cha, Tiết Phóng có chút lo lắng kêu một tiếng. Phụ thân kia hoàn toàn trầm mặc, để hắn có chút không được tự nhiên. Ta không phục. Tiết Quốc Tường bỗng nhiên mở miệng buồn bực nói. Hừ, ta còn liền cũng không tin. Nhiều năm như vậy kinh doanh, còn so ra kém hắn một tên mao đầu tiểu tử rồi. Tiết Phóng, ngươi bay một chuyến Điền Nam, sau đó từ nơi đó xuất cảnh, đi một chuyến, được rồi, ngươi tới trước Điền Nam, ta đến lúc đó lại cùng ngươi liên hệ. Tiết Phóng nghe vậy giật mình, cha, ngươi là nghĩ, lão Tiêu sẽ không muốn trông thấy cục diện này à, vượt tuyến, đây là sau cùng thủ đoạn. Tiết Quốc Tường nói, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, coi như lão Tiêu coi trọng Trần Tấn, nhưng chỉ cần không có Trần Tấn, lão Tiêu có thể nể trọng, vẫn là chúng ta. Tiết Phóng triệt để trợn tròn mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Cha, chúng ta vẫn là lại suy nghĩ một chút, có không có biện pháp nào khác có thể, đã không có biện pháp. Ta sẽ đích thân bay một chuyến trên kinh thành. Nếu là lại không được, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?